Vô thượng sát thần, chương 2182, lửa giận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nơi này vừa mới rõ ràng có người. Sao không gặp, mấy người linh hồn chi lực liếc nhìn lấy bốn phía. Lại là không có thấy bất luận bóng người nào. Không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Trong đó một cái hắc bào cao gầy lão giả nghi ngờ nói. Đoán chừng trốn đi a. U Vân phủ tu sĩ bị Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người liều mạng truy sát. Làm cho cái khác mấy đại thế lực cũng nhao nhao bắt trước. Giống như một đầu chó điên đại sát tư phương. Những cái kia nhỏ yếu thế lực đều xui xẻo. Một cái khác kim sắc chiến bào nam tử thở dài một hơi. Nghe được kim sắc chiến bào nam tử lời nói. Ẩn tàng ở trong bóng tối Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Mặc dù nói thiên thần bảng tranh đoạt tái vốn là tàn khốc. Nhưng là nếu như mấy đại thế lực đơn thuần châm đối một cái nào đó thế lực. Vậy thì có mất công bằng. Tiêu Phàm không biết Thiên Thi Tông vì sao sẽ đối U Vân Phủ xuất thủ. Nhưng hắn vẫn rõ ràng. Huyền Thiên Kiếm Tông vì sao sẽ đối phó U Vân Phủ tu sĩ. Đúng rồi. Huyền Thiên Kiếm Tông muốn diệt U Vân Phủ tu sĩ. Là muốn diệt trừ U Vân Phủ. Cái kia Thiên Thi Tông lại là tại sao? Tiêu Phàm linh quang lóe lên, tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong đầu hắn lập tức nghĩ tới Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt tu luyện công pháp rất giống thi luyện cổ kinh. Mà thi luyện cổ kinh, lại là Thiên Thi Tông đồ vật. Thiên Âm Tông 8/9 là Thiên Thi Tông ám cắm thế lực. Nếu như cái này hai loại liên tưởng đến cùng một chỗ mà nói. Tiêu Phàm không khó minh bạch, việc này sợ là cùng Thiên Âm Tông hủy diệt có quan hệ. Thậm chí, có lẽ không chỉ Huyền Thiên Kiếm Tông muốn đoạt lấy U Vân Phủ. Thiên Thi Tông cũng đồng dạng muốn. Dù sao, Thiên Thi Tông cũng là cùng U Vân Phủ liền nhau, nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đoán chừng lần này U Vân Phủ đại nạn, còn cùng bản thân có quan hệ. Bởi vì Thiên Âm Tông là hắn tiêu diệt, Thiên Thi Tông đồ sát U Vân Phủ tu sĩ. Đoán chừng cũng là nghĩ thay Thiên Âm Tông báo thù, Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông cũng xác thực rất ác độc. Ngắn ngủi không đến 7 ngày, nghe nói liền diệt U Vân Phủ hơn 500 người, cự ly thời hạn 1 tháng còn có hơn 20 ngày. Mà U Vân Phủ lại chỉ còn lại hơn 100 người. Hắc bào cao gầy lão giả lại nói ra, trong giọng nói đều là cảm khái ý, mặc kệ, thiên thần bảng tranh đoạt tái vốn liền là tàn khốc, cuối cùng có thể sống ra ngoài, không đến 1/5 mà thôi, sớm chết cùng chết muộn căn bản không có khác nhau chút nào. Bất quá khóa này, U Vân Phủ đoán chừng lại muốn bắt dựng ngược đệ nhất danh. Kim sắc chiến bào nam tử mở miệng nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Các ngươi nói chuyện nói có thể làm thật. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm ở đám người bên tai vang lên. Cái này nhưng đem kim sắc chiến bào nam tử đám người dọa cho phát sợ. Toàn bộ đều rút vũ khí ra đề phòng nhìn xem tứ phương. Chẳng biết lúc nào, tại mấy người trung ương, xuất hiện một cái hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên mày kiếm mắt sáng. Cái kia con ngươi giống như mênh mông đại hải đồng dạng thâm thúy. Nhìn không thấu mảy may, ngươi là người nào, kim sắc chiến bào nam tử sắc mặt trầm xuống nói, hắn vừa mới một mực phóng xuất ra linh hồn chi lực. Vậy mà đều không cảm ứng đến đây người tồn tại, cái này khiến hắn như thế nào không sợ hãi, không chỉ có là hắn, mấy người khác cũng đồng dạng như thế, nhìn về phía đối diện hắc bào thanh niên tràn đầy bất thiện, thậm chí muốn giết hắn. Để tránh uy hiếp bản thân một phương thế lực, ta liền là các ngươi trong miệng U Vân Phủ tu sĩ. Người tới tự nhiên liền là Tiêu Phàm, hắn nhàn nhạt nhìn xem mấy người nói, hắn trong lòng cũng đã bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm. Hắc bào cao gầy lão giả trong mắt lóe qua một tia lạnh lẽo. Chỉ là che giấu rất tốt, bình thường người căn bản khó có thể phát hiện, mặt khác mấy người nghe được U Vân Phủ 3 chữ này lúc. Trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường, cũng khó trách bọn họ như thế, U Vân Phủ thế nhưng là công nhận yếu nhất, bọn họ tự nhiên sẽ không đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Vu Vân phủ người vậy mà còn dám đi ra. Thực sự là chán sống rồi. Kim sắc chiến bào nam tử càng là cười như điên. Lập tức từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Vừa mới các ngươi nói đều là thật. Tiêu Phàm lần nữa hỏi. Tựa như căn bản không quan tâm kim sắc chiến bào nam tử lời nói. Dù sao ngươi đã là người chết một cái. Biết rõ lại như thế nào. Chấm, kim sắc chiến bào nam tử khẽ cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường đao bỗng nhiên chém ra. Muốn nhân cơ hội đánh lén Tiêu Phàm. Những người khác mấy người sắc mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Tựa như đã thấy Tiêu Phàm chết ở kim sắc chiến bào nam tử đao tiếp theo màn. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người trên mặt tiếu dung lập tức biến mất. Chiếm lấy là kinh ngạc, thậm chí hoảng sợ, bang, một tiếng vang giòn truyền ra. Làm trường đao tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra hai cái ngón tay. Động tác 10 phần chậm chạp, nhưng lại nhanh đến cực hạn. Lại đem cái kia trường đao kẹp tại đầu ngón tay. Hai ngón tay liền kẹp lấy trường đao. Kim sắc chiến bào nam tử một mặt không tin. Nhưng mà, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, trong tay trường đao cũng vẫn như cũ bất động mảy may. Những người khác còn coi chính mình bị hoa mắt, không khỏi vuốt vuốt hai mắt, có thể trước mắt một màn lại không có bất luận cái gì biến hóa. Giờ khắc này, một cỗ dự cảm không tốt từ đám người trong lòng lên cao lên. Hai cái ngón tay liền có thể kẹp lấy kim sắc chiến bào nam tử trường đao. Chí ít cũng phải cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới A, có thể kim sắc chiến bào nam tử là thiên thần cảnh hậu kỳ A. Chẳng lẽ trước mắt hắc y thanh niên là cổ thần cảnh? Mấy người lắc lắc đầu, nơi này thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Mạnh nhất liền là thiên thần cảnh đỉnh phong. Có thể như thế phá giải kim sắc chiến bào nam tử công kích. Cái này thực lực có thể không đơn giản. Ngươi là đánh bại Huyền Bạch Y Tiêu Phàm. Kim sắc chiến bào nam tử kinh hãi lấy mở miệng nói. Hắn đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin. Cũng chỉ có cái kia thập đại thiên tài mới có thể dễ dàng như thế kẹp lấy bản thân trường đao. Mà người trước mắt lại là U Vân phủ người. Vậy tất nhiên chỉ có cái kia đánh bại Huyền Bạch Y Tiêu Phàm. Người biết ta, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền hiểu được. Nam tử này đoán chừng cũng là đoán. Tiêu Phàm, hắc bào cao gầy lão giả mấy người hoảng sợ vô cùng. Thập đại thiên tai, đó cũng không phải là bọn họ có thể bằng được. Chạy, đây là mấy người trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ. Nhưng mà... không chờ bọn hắn thay đổi thực tiễn, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Giống như một tòa ma nhạc đồng dạng ép tới bọn họ không thở nổi. Chỗ nào còn có chạy trốn dũng khí. Hồng hộc một tiếng, chỉ thấy một cái to lớn trưởng cương từ trên không trấn áp mà xuống. Trưởng cương còn chưa tới gần, mặt đám người bộ phận liền bị một cỗ to lớn lực lượng ép có chút vặn vẹo. Các hạ, chúng ta chính là thất tinh phủ người. Cùng đồ sát U Vân phủ người không có bất luận cái gì liên quan. Hắc bào cao gầy lão giả vội vàng nói ra. Không có liên quan, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Trong con ngươi đều là băng lạnh ý, lạnh giọng nói. Không có liên quan các ngươi liền muốn giết ta. Chấm, ta, hắc bào cao gầy lão giả còn muốn nói cái gì? Một vòng hàn quang từ trong mắt hắn lóe qua, sau đó mi tâm vỡ ra một đạo vết kiếm, một đạo máu tươi phun ra, mấy người khác nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế đáng sợ, dĩ nhiên miểu sát thiên thần cảnh hậu kỳ, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm thế nhưng là đánh bại Huyền Bạch Y người. Dạng này thực lực cũng không quá đáng, phốc phốc, lại là mấy tiếng giòn vang. Mặt khác mấy người cũng đồng dạng đào thoát không được bị giết vận rồi. Cho dù kim sắc chiến bào nam tử cũng đồng dạng như thế. Hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Tiêu Phàm đưa tay một chiêu. Mấy người linh hồn mảnh vỡ. Mệnh cách thần tinh cùng thần cách toàn bộ đều hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm rút lấy mấy cái thần cách bên trong một sợi vô chủ mệnh nguyên. Cũng đem bọn họ mệnh cách thần tinh toàn bộ đều dung nhập bản thân mệnh cách thần tinh bên trong. làm xong tất cả những thứ này. Tiêu Phàm quét bản thân mệnh cách thần tinh liếc mắt, hài lòng cười nói, lại có 8 đạo vô chủ mệnh nguyên, tăng thêm trước đó lục đạo, hết thảy có 12 đạo. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh lại âm trầm xuống, phẫn nộ xen lẫn nói, bất quá hôm nay Ti Tông, thật đúng là thật ác độc a. Vậy mà tại thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trong liền có thể làm ra giết tông diệt tộc sự tình đến. Nói không phẫn nộ, đó là không có khả năng. Nếu như hiện tại gặp gỡ thiên thi tông tu sĩ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không đại sát đặc sát. Oanh, cũng đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng từ phía chân trời truyền đến. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lờ mờ nhìn thấy 4 đạo thân ảnh tại nhanh chóng xuyên toa. Ân, Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.